Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, Hoa Anh Đào Lăng Viên. Phương đỉnh lay động kịch liệt đứng lên, từng cổ một khói đen toát ra, bên trong không ngừng truyền ra đáng sợ tiếng thét chói tai. Thanh Tuệ đổi dùng hai tay nắm phương đỉnh, trong miệng từng lần một dùng miêu ngữ nhớ kỹ chú ngữ. Ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Trong giây lát, phốc, một tiếng, một lời ô huyết từ trong ra ngoài phun ở vải xô thượng. Phương đỉnh định trụ, không hề lay động. Thanh Tuệ hít thật sâu một cái, giải quyết Diệp Thiếu Dương trước khi đã ngồi xuống. Xem Thanh Tuệ làm phép xem nửa ngày, Thanh Tuệ ngẩng đầu, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, chúc mừng ngươi nha Thiếu Dương ca. Triệt để không có việc gì, xem cánh tay của ngươi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, vội vàng vén tay áo lên, chiều cánh tay nội chắc nhìn lại, không có, huyết tuyến hoàn toàn không có, lưỡng cánh tay trơn bóng như lúc ban đầu. Diệp Thiếu Dương thật dài thở ra một hơi, quấy nhiễu bản thân nhanh có thời gian một tháng máu người cổ. Rốt cục, bài trừ. Đối với ai, vừa rồi ta phun ra cổ linh thời điểm, dường như đem dược hoàn hóa thành huyết cũng phun ra ngoài. Thấy Thanh Tuệ thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương nội tâm nhất thời rất là ung dung. Quá tốt, ta cũng không nên kim mặt dỗ huyết ở trong thân thể ta chảy xuôi. Ngẫm lại đều ác tâm, Diệp Thiếu Dương thoải mái hướng trên giường một chuyến, cảm giác cả người đều vui sướng. Mặc dù hắn luôn luôn lạc quan, mọi việc không liều mạng đến cuối cùng tuyệt không nhận thua. Bất quá bị người nọ huyết cổ dây dưa, nhất là mỗi lần tắm đều có thể nhìn đến hai cái huyết tuyến. Trong lòng vẫn là sẽ có áp lực, giống như bị xử tử hình giống nhau. Hiện tại máu người cổ giải trừ, nhất thời cảm giác áp lực tiêu thất, cả người buông lỏng không được. Ánh mắt đảo qua, chứng kiến Tạ Vũ nắng ấm đằng vĩnh cửu sạch cũng ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, nhớ tới bọn họ có thể là tiến đến ăn điểm tâm. Mình đương thời ở điều tức chung, không có cảm giác bọn họ tiến đến, bọn họ cũng không có quấy rầy bản thân. Đằng vĩnh cửu sạch tuyên âm thanh Phật hiệu, là Diệp Thiếu Dương cầu phúc. Tạ Vũ Tinh nhưng thật ra không chút khách khí, một quyền đánh ở trên vai hắn, cười nói, được ạ thần côn, không có việc gì, có thể đi ra ngoài trang phục. Ta giả trang cái gì? Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, lúc này mới nhìn thấy nàng vành mắt biến thành màu đen. Vội hỏi, tối hôm qua không ngủ. Tạ Vũ Tinh duỗi người một cái, nói, ta giúp đỡ hiệp trợ thẩm tra, bận việc một đêm. Những cái này huyết vu sư bây giờ còn đang thẩm vấn. Thẩm gia có gì không? Còn không có, Uông Đình đang giúp vội vàng. Bài trừ bọn họ pháp thân, Tạ Vũ Tinh đạo, địa phương cảnh sát cũng biết cổ thuật tồn tại, biết rõ làm sao thẩm bọn họ. Những thứ này chúng ta sẽ không quản. Bất quá các ngươi nếu như có thời gian, có thể làm chứng nhân đi sở cảnh sát ghi âm một cái khẩu cung. Diệp Thiếu Dương lập tức nói, không rảnh, ta còn phải chạy về Thạch Thành, đối phó ngũ quỷ bàn sơn trận người cuối cùng quỷ, chúng ta đây ngày hôm nay đi trở về. Tả Vũ, Tinh gọi điện thoại cho ở bót cảnh sát thuộc hạ, khiến hỗ trợ đặt hàng vé máy bay, sau đó tìm bọn hắn muốn thân phận tin tức gửi qua. Đặt hàng đến xế chiều 6 từ Dung Thành lái hướng Thạch Thành phi kỵ. Vì vậy đoàn người không thể làm gì khác hơn là đem Uông Đình tạm thời lưu lại nơi này. Những người còn lại nghỉ ngơi một hồi. Các loại địa phương cảnh sát an bài xe cộ tới rồi. Cùng lên xe, chạy tới Dung Thành, trạng vạng, ở Dung Thành ngồi trên lái hướng Thạch Thành phi kỵ. Thời điểm cất cánh, Diệp Thiếu Dương quả nhiên cảm giác không có lần đầu tiên khó chịu như vậy. Nhãn hướng ngoài cửa sổ, nhìn trên mặt đất từ từ đi xa cảnh vật, đột nhiên nghĩ đến nhất kiện trước khi bị sơ sót sự tình. đạo gió năm đó chính là ở Tây Xuyên mất tích. Cái này sẽ không phải chỉ là để vừa khớp. Hắn thất tung cùng huyết vu thuật có quan hệ hay không? Diệp Thiếu Dương biết, bản thân một ngày nào đó còn biết được Tây Xuyên. Dù cho chỉ là tìm kiếm đạo gió hạ lạc. Từ Thạch Thành sân bay đi ra, lập tức bị Chu Tĩnh Như nhận được. Nàng mang hai chiếc xe sang trọng qua đây, trực tiếp trước đem mọi người đưa đến tửu điếm, mở phòng xong gian phía sau, cùng đi ăn. Bữa cơm này xem như là chúc mừng bọn họ thành công trở về. Vì vậy Diệp Thiếu Dương đem Lão Quách cũng gọi là thượng. Vừa đến phòng, Mã chứng kiến đang ở món ăn Vương Bình, khuôn mặt kích động đỏ bừng, nói cũng không tốt, lắp bắp, chọc cho Vương Bình hé miệng cười không ngừng. Chu Tĩnh Như biết được Diệp Thiếu Dương trên người máu người cổ sau khi giải trừ, không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình, luôn luôn không uống rượu nàng, cư nhiên cùng Diệp Thiếu Dương chạm cốc, uống xong chọn một ly Kiền Hồng, sau đó trực tiếp say ngã, bị Thanh Tuệ cùng Vương Bình cùng nhau tiễn đến phòng trong. Những người còn lại cũng là uống thất điên bát đảo. Diệp Thiếu Dương thừa dịp còn có thanh tỉnh, đem Lão Quách kéo đến bên người đến. Rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Với ngươi cái chính sự, lần trước ta nhờ ngươi đi thăm dò sự tình, như thế nào đây? Lão Quách uống một hớp trà, áp áp rượu mời, nói, người ngũ quỷ bàn sơn trận người cuối cùng trận pháp đúng không? Ta đi, xảo vô cùng, địa phương là một cái tư gia lăng viên, còn chuyên môn có người ở nơi đó coi chừng, không khiến người ta đi vào. Ta từ bên ngoài xem, chỉ thấy một mảng lớn anh hoa thụ, cảm giác trận pháp hẳn là sẽ ở đó mảnh nhỏ sakura trong rừng cây. Anh hoa thụ, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Sakura chữ thân âm, cây anh đào cũng chính là âm mộc. Nếu như diện tích lớn trồng trọt, nhất định phải trồng ở nhiều người địa phương. Nếu không, có thể tụ lại âm khí, sinh ra yêu tà, trồng bên cạnh phần mộ càng đại kỵ hơn. Sở dĩ, việc này tất có kỳ hoặc. Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách, ngươi vì sao không vào xem? Vào không được. Lăng viên bốn phía có tường vây, trang phục camera, đi vào nhất định sẽ bị người phát hiện. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì thế nào, không bắt được ngươi không là được. Lão Quách khoát tay nói, có video ghi hình ở, vạn nhất nhà kia chủ nhân nghiêm túc, khẳng định tìm đến ta. Nhà kia chủ nhân, ta không thể trêu vào. Diệp Thiếu Dương vừa định hỏi hắn là ai vậy, đột nhiên cánh tay bị người kéo, quay đầu nhìn lại, Tả Vũ Tinh mắt say lờ đờ mông lung ôm cùng với chính mình cánh tay, miệng phun mùi rượu, lại gần, đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời sợ cú sốc, nàng không phải muốn mượn rượu mời chiếm bản thân tiện nghi đi, nhanh lên muốn đẩy ra nàng, Tả Vũ Tinh lại đem một chén rượu đưa đến trước mặt hắn, thần côn, uống rượu a. Diệp Thiếu Dương thở phào, tiếp nhận nàng đưa tới rượu, làm bộ uống rượu, dùng thân thể ngăn trở, đem tửu té trên mặt đất, ta uống xong, ngươi đi tìm ngựa bọn họ uống đi. Tả Vũ Tinh lại cầm lấy tay hắn không thả, trong miệng lẩm bẩm nói, ta biết ta say, ta cho tới bây giờ không uống say quá, nhưng là hôm nay ta hài lòng, sở dĩ uống say. Ngươi biết ta vì sao vui vẻ không? Nhặt được tiền. Tả Vũ Tinh dường như tỉnh táo lại một, mở to một đôi thủy uông uông mắt nhìn hắn, đột nhiên thở dài, nói, ngươi cũng đã biết, từ ngươi trúng cổ sau đó, ta vẫn vì ngươi lo lắng a. Trước đây mỗi đêm lên giường là có thể ngủ, bây giờ còn phải xem lưỡng tập Khang Hy đến mới có thể ngủ. Cảm tạ trời đất a. Ngươi triệt để không có việc gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi. Đây mới là thật bằng hữu. Nhìn nàng, nghiêm túc thủ lĩnh, nói, cảm ơn ngươi, ta không nên ngươi tạ ơn. Ta muốn, một câu nói không để yên. Nàng ghé vào trên bàn, ngủ mất, đối diện vang lên khẽ than thở một tiếng.